Xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả thân thương đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và ngày hôm nay là một ngày thật đặc biệt trong không khí hân hoan tưng bừng đón Giáng sinh. Thì Tú Quỳnh xin được chúc cho tất cả quý vị một mùa Noel thật an lành, thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Và Tú Quỳnh rất mong quý vị có thể tiếp tục đón nhận và ủng hộ Tú Quỳnh để Tú Quỳnh có thể được đồng hành với tất cả quý vị trong khoảng thời gian tiếp theo. Và không để cho quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Người Tình Lãng Quên, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 10 của bộ truyện này. Và tập truyện ngày hôm nay hứa hẹn sẽ mang đến cho tất cả chúng ta rất nhiều những cung bậc cảm xúc. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe. Buổi sáng của ngày hôm sau, tài xế riêng chở Mỹ Vân đến một khu chung cư cao cấp. Cô căng thẳng đến mức cả cơ thể gồng cứng ngắc, tay nắm chặt quai túi sách. Nhìn lên trên tòa chung cư, chọc trời, khẽ thở dài một tiếng. Đúng như lời mà Thanh Thảo nói, căn hộ mà Trương Đào đã thuê cho Nhã Phương ở là một nơi rất cao cấp, hơn nhiều so với căn hộ mà Mỹ Vân hiện tại đang sống. Không so sánh thì không đau thương, dẫu biết rằng cuộc sống yên ổn hiện tại của cô đều do Trương Đạo chu cấp. Tuy nhiên, việc anh lo cho cả người yêu cũ, thậm chí còn lo tốt hơn cho cô, khiến cô cảm thấy mình vô cùng bị tổn thương. Sau nhiều phút chần chừ, Mỹ Vân quyết định đi thẳng lên căn hộ mà Nhã Phương đang ở. Cánh cửa mở ra, Nhã Phương thoáng sửng sốt trước sự xuất hiện của Mỹ Vân. Tuy nhiên, cô ta trở nên điềm nhiên rất nhanh, giống như việc Mỹ Vân xuất hiện là điều mà cô ta đã dự liệu từ trước. Nhã Phương nhoẻn miệng cười. Là cô sao? Nhân viên ưu tú của sếp Đạo. Cô vào đi. Căn hộ của Nhã Phương cũng có kiến trúc khá tương đồng với căn hộ của Mỹ Vân. Tuy nhiên, nội thất tốt hơn, không gian rộng rãi hơn. Vị trí của nó cũng nằm ở chung cư cao cấp, chứ không phải chung cư bình thường như cô. Thấy Mỹ Vân cứ đứng ngây người ở nhà, Nhã Phương cười nhạt, thông dong ngồi xuống sofa. Anh Đạo sắm sửa cho tôi hết đó. Anh ấy thật là tốt, cứ sợ tôi ở nơi tồi tàn, không quen, nên bắt tôi phải sống ở đây, chẳng thiếu thứ gì hết. Cổ họng của Mỹ Vân đắng nghét, cô thậm chí còn không thể nuốt nổi nước bọt gì quá đâu. Mỹ Vân nhìn Nhã Phương, cô ta tuy đang bị thương nhưng dáng vẻ như thể một chiến binh vừa thắng trận trở về, cao ngạo và đầy tự tin. Mỹ Vân nén tức, ngồi xuống ghế đối diện với gia chủ. Nhã Phương đủng đỉnh hỏi. Cô uống gì? Nhà của tôi vừa có trà rất ngon, là trà hoa cúc. Anh Đạo lo tôi bị mất ngủ nên lúc nào cũng mua hoa trà cho tôi. Mỹ Vân đáp cuộc luống. Tôi không cần. Nhã Phương đứng dậy, đi thẳng về bếp. Tại sao lại không cần được? Khách quý đến nhà không trà thì rượu. Tôi không muốn mình mang tiếng là tiếp khách không chu đáo. Trước khi đến đây, Mỹ Vân đã rất tự tin. Cô muốn xông thẳng vào nhà và nói với Nhã Phương rằng cô đừng có lẩn vẩn bên cạnh của Trương Đạo nữa. Thế nhưng, khi thực chiến thì lại cảm thấy bản thân mình quá lép vế. So với sự nóng nảy của cô, Nhã Phương đầm thắm, bình tĩnh hơn nhiều, bởi cô ta cho rằng bản thân mình luôn thắng. Mất đến 10 phút cho hai tách trà hoa cúc, Mỹ Vân cũng không quan tâm đến sự câu vợ của cô ta. Bản thân cô đang gần bình tĩnh để có thể đấu lại sự tinh ranh, giảo hoạt của Nhã Phương. Nhã Phương đặt tách trà lên bàn cho Mỹ Vân rồi nói. Bây giờ thì vào vấn đề đi. Tại sao hôm nay cô lại đến đây? Là giám đốc cử cô đến để chăm sóc riêng cho tôi sao? Dền giáo đến thế là cùng. Cô ta là gì mà đòi Mỹ Vân đến chăm sóc? Cô ta nghĩ Trương Đạo lo cho cô ta nhiều đến vậy chắc. Mỹ Vân gằn giọng. Tôi đến đây không phải với tư cách là nhân viên của TTF. Tôi đến đây với tư cách là người yêu của anh Đạo. Nhã Phương dừng động tác đặt tách trà khoảng một giây, rồi lại như không có chuyện gì, bình thản ngồi xuống chỗ cũ, nhấp ngụm trà và đáp. Người yêu anh Đạo? Tôi chỉ là một viên đá lót đường. Mỹ Vân giận ru người, tay nắm chặt, mặt đỏ như giang. Cô nói gì? Nhã Phương nhàn nhã đặt tách trà xuống trước mặt, nụ cười mỉa mai hiện lên trên gương mặt sắc sảo. Cô ta nhìn thẳng vào Mỹ Vân và nói: Tôi nói cô là viên đá lót đường. Người yêu, cô còn không biết tự soi gương lại xem mình có xứng đáng ở bên cạnh Trương Đạo hay không. Từ lúc gặp cô, tôi đã biết cô chẳng đáng làm tình địch của tôi. Lần này thì Mỹ Vân hoàn toàn choáng váng. Cô ta nói như vậy là từ đầu đã biết Mỹ Vân với Trương Đạo đang yêu nhau. Biết nhưng vẫn cố tình giả vờ, hoa hòe, hoa sói, đồng đưa với Trương Đạo. Mỹ Vân nghiến răng, cười khinh bỉ. Hóa ra là cô đã biết cả rồi. Cô đóng kịch cũng giỏi đó. Hai người đóng kịch cũng giỏi lắm còn gì. Hai người đã muốn diễn thì thôi đây cũng chẳng ngán. Dù sao thì 5 năm không gặp lại, tình cảm của tôi và anh Đạo cũng phai nhạt phần nào. Có thêm cô làm chất xúc tác, chắc chắn sẽ gây thêm chút thương cảm của anh ấy dành cho tôi. Tưởng cô ta ngây thơ, đơn thuần, nhưng ai ngờ đâu, trong bụng của cô ta âm mưu, thối hoắc. Uổng công Mỹ Vân và Trương Đạo đã lo lắng cô ta tổn thương, tự làm hại bản thân, đau khổ rệu rã vì cô ta. Mỹ Vân bật cười chảy cả nước mắt. Cô lao đi, ánh nhìn đã hoàn toàn khác biệt so với sự lép vế bàn nãy. Để đấu với một bông hoa thuần khiết đáng yêu, đối với Mỹ Vân khá khó, nhưng để đấu với một kẻ lòng lang dạ sói, thì cô dư sức. Lần trước cô chịu để Trúc Ly làm tổn thương mình là vì cô thực sự đã sai, còn lần này cô đã nhân nhượng vì cô lo cho Trương Đạo, cũng sợ người khác vì mình mà lâm vào đau khổ. Nhã Phương có lẽ không biết rằng Trương Đạo ghét loại con gái lòng dạ hiểm độc thế nào nên mới dám dùng chiêu này để đối phó với anh. Mỹ Vân nhìn thẳng vào Nhã Phương và đáp: Cô không thử nghĩ xem, vì sao vừa chia tay cô, Trương Đạo đã lập tức muốn hẹn hò với tôi. Để tôi kể cho cô nghe. Buổi sáng cô nói chia tay, tối đó Trương Đạo đã đến tìm tôi ngay. Sau đó thì chúng tôi đã bắt đầu quen nhau. Cô nghĩ bản thân mình quan trọng với Trương Đạo đến thế sao? Anh ấy không yêu một ai trong suốt 5 năm. Không phải anh ấy chỉ yêu mình cô, mà là không ai đủ hấp dẫn để anh ấy mở lòng. Nhã Phương không lường trước được tình huống bị Mỹ Vân phản đòn, nên mặt cô ta đỏ ngầu. Tuy nhiên cô ta không đơn giản mà có thể tự tin đến thế. Nhã Phương rút điện thoại ra và mở đoạn tin nhắn Trương Đạo từng nhắn cho cô ta. Nhã Phương chậm rãi đứng lên, bước đến trước mặt của Mỹ Vân và đưa điện thoại có hiện đoạn chat cho Mỹ Vân xem. Phải rồi, cô hấp dẫn lắm. Hấp dẫn đến mức anh ấy nhắn tin với tôi thế này để nói xấu cô kìa. Mặt của Mỹ Vân xanh tái đi khi nhìn thấy hình của mình trong đoạn chat. Bên dưới còn có tin nhắn của Trương Đạo. Em nhìn xem, đây là cô nhân viên của anh. Cô ấy chắc chắn không thể là gu của anh được. Em đừng giận, trong lòng của anh chỉ có mình em thôi. Hóa ra là vì tấm hình này nên Nhã Phương đã nhận ra Mỹ Vân. Cô cũng không quá khó để theo dõi hành tung của Trương Đạo và Mỹ Vân. Cô ta biết được mối quan hệ của hai người, âm thầm giàn cảnh để làm khổ cho cả hai. Một nhát dao chí mạng vừa đâm thẳng vào trái tim của Mỹ Vân. Ngày đó ở Phú Quốc, trong lúc cấp bách, cô mới nêu lên cách xử lý điên rồ ấy. Cô còn tưởng rằng anh thương cô, anh sẽ không vì bản thân mà làm tổn hại đến danh dự của cô. Nhưng cô đã nhầm. Dù cho ngày trước hay bây giờ thì anh vẫn luôn chọn làm tổn thương cô để xử lý mọi chuyện một cách êm đẹp. Cô nói cô mạnh mẽ và anh cho rằng có thể làm tổn thương cô một chút cũng chẳng sao. Trương Đạo đã bao giờ yêu cô chưa? Trương Đạo có bao giờ thương cô như lời anh nói hay chưa? Trương Đạo đã bao giờ ưu tiên cảm xúc của cô trước kia chưa? Những câu hỏi như sợi dây thừng quấn chặt trái tim của Mỹ Vân. Nhã Phương thấy cô ngồi ngay ra như mất hồn thì vô cùng hả dạ. Cô ta cúi người xuống nói thầm vào tai của Mỹ Vân. Tôi còn có một bất ngờ cho cô. Đêm qua, chúng tôi đã ngủ với nhau. Mỹ Vân nóng sôi người, cô đứng bật dậy, tóm lấy cổ áo của Nhã Phương và đẩy thẳng cô ta xuống nhà. Cô nói cái gì? Mỹ Vân nghiến răng, cả người run lên giận dữ. Nhã Phương ngồi xuống nền nhà. Mỹ Vân nhìn thấy cô ta đắc ý, nhãn miệng cười, vẻ mặt không chút hối cải. Cô điên tiết, tóm lấy tách trà, định nhém về phía cô ta. Thì có tiếng người quát lên. Dừng lại! Trương Đạo từ bên ngoài xông vào, giằng lấy tách trà nóng trên tay của Mỹ Vân. Lực quá mạnh, làm nước văng tung tóe cả vào người của cô lẫn Trương Đạo. Mỹ Vân sửng sốt nhìn Trương Đạo, sau đó nhìn sang Nhã Phương. Cô ta vẫn cười đầy thỏa mãn. Mỹ Vân không buông tay trước ánh nhìn trách móc giận dữ của Trương Đạo. Cô đã thua. Trương Đạo nghiêm giọng nói. Em đến đây làm gì? Không phải chúng ta đã thỏa thuận sẽ nói chuyện đàng hoàng với Nhã Phương sau sao? Tay của Mỹ Vân run lên vì giận, làn da đã đỏ ửng, có lẽ là vì tách trà nóng ban nãy. Cô bật cười khinh khỉnh rồi quát thẳng vào mặt của Trương Đạo. Đàng hoàng? Các người muốn tôi đàng hoàng với các người để các người ngồi lên trên đầu tôi sao? Thật là buồn nôn. Các người làm cho tôi buồn nôn. Từ khi quen biết với Mỹ Vân đến nay, Trương Đạo chưa từng thấy cô nổi nóng đến như thế. Anh sững người, cảm thấy sốc vô cùng. Mỹ Vân mặt giàn giụa đau thương, lườm anh rồi lườm sang Nhã Phương một cái, sau đó cô bỏ đi. Trương Đạo không đuổi theo Mỹ Vân, anh đã chọn ưu tiên Nhã Phương hơn là Mỹ Vân. Một lần nữa, trái tim của cô bị đả kích nặng nề. Trong thang máy, Mỹ Vân đau khổ, ngồi sụp xuống, không còn sức lực để gánh đỡ cơ thể mệt nhoài này nữa. Nhã Phương quả thực cao tay, cô ta âm thầm nhắn tin cho Trương Đạo để báo Mỹ Vân đã tìm đến. Sau đó làm mọi cách câu giờ để Trương Đạo kịp đến và chứng kiến một màn đánh ghen đầy điện ảnh. Xe ô tô dừng lại trước chung cư. Mỹ Vân cười rệu rã bước ra khỏi xe. Thì một phụ nữ mặc âu phục đen sang trọng bước đến chặn đường của cô. Cô không còn đủ sức mà bất ngờ hay lo lắng nữa. Ánh mắt thất thần, gương mặt nhợt nhạt nhìn người phụ nữ. Cô là ai? Người phụ nữ tầm 40, lịch sự cúi đầu chào cô. Chào cô, tôi là Hồng Hạnh, trợ lý của bà Bảo Thùy. Bà Bảo Thùy muốn được gặp riêng cô, không biết bây giờ cô có thể đi cùng với tôi hay không? Chuyện xui xẻo sẽ luôn kéo đến cùng một lúc. Mỹ Vân dự cảm cuộc gặp mặt này không được tốt. Tuy nhiên, cô cũng chẳng còn mong chờ gì vào mối tình với Trương Đạo, nên nhanh chóng gật đầu đồng ý. Mỹ Vân được trợ lý Hồng Hạnh đưa đến biệt thự Huy Hoàng. Trên đường đi, cô đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống. Nếu như các bộ phim ngôn tình, thì cô sẽ bị mẹ của Trương Đạo gọi đến để dằn mặt, sỉ nhục và bắt buộc cô phải rời bỏ Trương Đạo. Nếu là như thế thật, thì cô cũng chẳng buồn lòng. Người cô đã yêu thương và tôn trọng suốt bao lâu nay, bây giờ đã để lại trong cô một vết thương lòng quá lớn. Cô đã tin tưởng anh, nhưng anh lại coi cô là bù nhìn, sau lưng lại âm thầm qua lại với Nhã Phương. Anh không tốt đẹp và thanh cao như cô đã tưởng. Nếu phải chia tay anh, cô cũng không còn hối tiếc. Người trợ lý không đưa cô vào nhà, mà dắt đi vòng ra sau vườn hoa. Dưới dàn hoa hồng leo đang nở rộ, bà Bảo Thùy đang thong thả đọc sách, uống trà một mình. Mỹ Vân bắt đầu căng thẳng khi nhìn thấy vẻ cao quý của vị phu nhân nhà giàu. Thưa bà, cô Mỹ Vân đã đến. Trợ lý lịch sự cúi đầu. Bà Bảo Thùy rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn Mỹ Vân bằng ánh mắt rất bình thản, không hề có tia căm ghét hay là khinh bỉ. Cô chột dạ, có lẽ cô đã nghĩ xấu cho bà Bảo Thùy. Được rồi, tôi muốn nói chuyện riêng với cô Mỹ Vân. Người trợ lý cúi mình lần nữa trước khi bỏ lại ngoài hoa viên hai người phụ nữ. Ngồi đi cháu, đừng cứ đứng mãi như thế. Bà Bảo Thùy dịu dàng nói. Mỹ Vân dè dặt ngồi xuống, cảm thấy mọi chuyện đều đang đi chệch hướng phán đoán của cô. Bà Bảo Thùy buông cuốn sách xuống bàn rồi tự tay rót trà cho cô. Bà nhẹ nhàng hỏi. Cháu đang quen Trương Đạo nhà cô có đúng không? Mỹ Vân ngập ngừng đáp. Dạ, đúng thưa cô. Thấy cô căng thẳng ra mặt, bà Bảo Thùy bật cười. Đừng quá lo lắng, cô không giống như mấy bà mẹ trên phim đâu. Được bà Bảo Thùy khơi mở, lòng của Mỹ Vân nhẹ nhõm vô cùng. Cô cười gượng, nâng tách trà lên môi. Bà Bảo Thùy ung dung, dựa lưng vào ghế, ngắm nhìn cô gái giản dị, hiền lành trước mắt. Mỹ Vân mặc một chiếc váy màu đen đơn giản, tóc cột đuôi ngựa, trang điểm rất nhẹ nhàng. Là một người con gái ở mức bình thường, giản dị nhất có thể. Tuy nhiên, bà không khinh ghét điều đó. Bà cảm thấy rất hài lòng về cô. Tuy nhiên, bà cũng lo lắng cho cô. Chính vì sự lo lắng ấy mà bà mới mời cô đến đây ngày hôm nay. Cô rất khâm phục tinh thần vượt khó của cháu. Không phải ai cũng có đủ quyết tâm để làm được như cháu. So với cháu thì Trương Đạo nhà cô thật sự thua xa. Mỹ Vân khá bất ngờ. Cô tròn mắt nhìn bà Bảo Thùy, còn chưa hiểu hết ý của câu nói thì bà đã trầm ngâm nhìn cô, ánh mắt đầy hoài niệm. Sống ở Hướng Dương cũng không dễ dàng lắm, có phải không? Mỹ Vân đang bối rối, chưa hiểu gì sao phu nhân lại biết điều đó, thì phu nhân đã nói tiếp. Bà Bảo Thùy thở dài, nụ cười nhẹ trên môi. Có lẽ Trương Đạo đã không còn nhớ gì về chuyện của hơn 20 năm trước. Chắc cháu đã rất buồn về điều đó. Tầm mị khẽ động, một làn nước mỏng đang dày lấy nhãn cầu của Mỹ Vân. Trái tim của cô dường như đã ngừng đập khi bà Bảo Thùy nhắc về Hướng Dương và bí mật của nhiều năm về trước. Một cảm giác bất an, xen lẫn tủi thân, tràn đầy lồng ngực của cô, khiến cho cô không thể thở nổi. Ánh mắt của bà Bảo Thùy nhìn cô rất dịu dàng, và có lẽ bà đã biết được bí mật mà Mỹ Vân đã giấu Trương Đạo bao lâu nay. Nỗi đau này như một cái nhọt mà Mỹ Vân đã cố tình giấu đi. Thế nhưng hôm nay, bà Bảo Thùy đã khơi lại nó, khiến cho chiếc nhọt bể tan tành, đau rát, nhưng mang lại cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái vô cùng. Mỹ Vân cúi đầu, nước mắt trượt thành hai dòng lã chả. 20 năm về trước. Một buổi sáng mùa đông, se lạnh, tại mái ấm Ngọc Đời, một cặp vợ chồng trung tuổi cùng với người con trai 13 tuổi đang bước vào sân chơi của trại trẻ mồ côi. Cứ mùa đông hàng năm thì gia đình này luôn chọn một địa điểm bất kỳ để làm thiện nguyện. Họ sẽ cùng ăn uống, sinh hoạt với các em nhỏ ở đây như một gia đình trong vòng một tuần. Và đây chính là cách giáo dục đặc biệt của vợ chồng họ đối với người con trai độc nhất của mình. Họ muốn cậu bé lớn lên không chỉ có tài năng mà còn cần có trái tim yêu thương. Khi đi qua sân chơi, gia đình của họ đã nhìn thấy một bé gái 5 tuổi ngồi ủ rũ ở máng trượt. Cô bé gầy nhom và đen đúa, mái tóc ngắn, xơ lòa xòa. Người cô bé mặc một chiếc áo ấm mỏng manh, nên da dẻ và môi cứ tái nhợt đi. Nhìn cô bé thì khó ai mà không động lòng thương. Thấy gia đình họ cứ nhìn mãi, quản lý thở dài nói. Cô bé ấy vừa được đưa đến đây khoảng một tuần. Cha mẹ không may đã bị tai nạn và mất cả. Bé không nói chuyện với ai, cả ngày chỉ ngồi ủ rũ như thế. Có lẽ cú sốc mất gia đình là quá lớn đối với một đứa trẻ. Cô bé mãi ngồi ở sân chơi, không một chút động đậy. Nếu không phải đôi mắt to đen lấp lánh kia lầu lầu khẽ chớp, thì người ta có thể nhầm tưởng rằng đây là một pho tượng. Cậu bé mang đến một chiếc áo len đứng trước mặt cô bé và ngắm thật lâu. Cô bé nhìn cậu, tầm mì khẽ lấp lánh. Cậu khoác chiếc áo vào người của cô bé, một chiếc áo quá rộng so với thân hình nhỏ xíu kia. Ngoài này lạnh lắm, theo anh vào trong nhé. Cậu bé chìa tay về phía của cô bé, mỉm cười hiền hòa. Cô bé lo lắng, ánh mắt đang đánh giá sự an toàn đang tỏa ra từ người kia. Cậu bé 13 tuổi trắng trẻo, xinh đẹp như một thiên thần. Nụ cười của cậu ấy như thua cả những ấm áp của nhân gian. Cô bé sau khi đánh giá người đối diện, ngập ngừng đưa tay lên, đặt vào lòng của cậu bé. Cậu bé vui vẻ nắm lấy, kéo cô bé đứng lên rồi bế lấy trong tay. Cậu bé trở thành người duy nhất Ngọc Đời có thể khiến cho cô bé cười. Phòng cấp cứu ồn ả, tiếng người khóc, tiếng máy móc chạy ù ù. Trên chiếc băng ca, cô bé nằm bất động với chiếc trán đầy máu. Quản lý và gia đình ba người bị cản lại trước cửa phòng cấp cứu. Cậu bé mặt tái xanh, nước mắt nhạt nhòa nhìn cha mẹ. Phải cứu lấy em ấy không thể chết được, đều là tại con, là lỗi của con. Mẹ ôm lấy cậu, dỗ dề. Bình tĩnh đi con, chúng ta nhất định sẽ cứu được em ấy. Được mẹ an ủi, nhưng trong lòng của cậu vẫn không bớt áy náy. Là tại cậu mà cô bé mới bị thương. Là tại cậu đã chia rẽ tình cảm với một cô bé khác, khiến cho em ấy ghen tị. Và cuối cùng hai cô bé gây gổ nhau. Vì quá yếu nên cô bé nhỏ hơn đã bị đẩy ngã, đập đầu xuống đất, máu chảy rất nhiều. Nhóm máu của con bé là nhóm máu hiếm, suýt chút nữa thì không qua khỏi. Nếu không nhờ cậu cũng có cùng nhóm máu hiếm tương tự. Trên hai chiếc băng ca cạnh nhau, cậu bé chia sẻ máu của mình cho em gái nhỏ. Nỗi hận cũng dần dời đi bớt. Cả hai người nằm bên nhau, định mệnh đã gắn kết với nhau từ đó. Thời gian không chờ đợi một ai, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Vào một buổi chiều ảm đạm, cô bé trên đầu còn quắn băng trắng, nước mắt nhạt nhòa đuổi theo gia đình ba người. Anh ơi, đừng bỏ em. Lần đầu tiên cô bé mở miệng ra nói chuyện. Hai anh em quyến luyến chạy lại ôm chầm lấy nhau. Quản lý và cả vợ chồng kia cũng không kìm được nước mắt. Cậu bé hôn lên trán của em gái, lau nước mắt và an ủi cô. Bông ngoan, em nhất định phải khỏe lại. Anh đi rồi sẽ về đón em sớm thôi. Anh nhất định sẽ quay lại đón em. Quản lý bước đến, giữ chặt cô bé, dịu dàng khuyên nhủ. Bông ngoan, chúng ta quay lại phòng thôi con. Con phải nhanh khỏi bệnh thì anh mới đến chơi với con được chứ. Cô bé hiểu chuyện, không khóc lớn mà chỉ đứng im lặng, nước mắt lã chả rơi không ngừng. Anh sẽ đến đón em chứ? Anh sẽ đón em, nhất định. Cô bé ngoan ngoãn để anh mình đi. Trên vai của cô là chiếc áo len, kỷ niệm duy nhất mà anh để lại cho cô. Một tuần thiện nguyện cứ như thế kết thúc. Gia đình ấy và cả cậu bé 13 tuổi kia không còn quay lại Ngọc Đời nữa. Có lẽ cũng dần quên đi có một cô bé được mọi người gọi là Bông, ngày ngày ôm áo len chờ anh mình đến đón. Bé Bông sau khi ra viện thì được tập đoàn Sinqua tài trợ để được đi học. Cô bé rời khỏi Ngọc Đời và đến ký túc xá Hướng Dương dưới sự quản lý và chăm sóc của cô Mai. Bé Bông chính là Bỉ Vân, cậu bé mà cô luôn chờ đợi, đó chính là Trương Đạo. Người ta nói Trương Đạo không phải là người thân của cô, đừng ảo tưởng rồi lại chờ đợi nữa. Nhưng họ không biết rằng nếu không có anh, nếu không phải là vì muốn được gặp và ở lại bên anh, thì có lẽ bé Bông năm ấy đã không có đủ động lực để sống tiếp đến ngày hôm nay. Gió thoảng qua dàn hoa hồng leo, màu hồng mơ mộng, mang theo những cánh hoa lả lướt rơi xuống tóc của Mỹ Vân, rơi cả vào trong tách trà nằm im lìm trên bàn đã nguội ngắt. Bà Bảo Thụy đưa cho cô một mảnh khăn giấy, vẻ mặt đầy cảm thông. Thời gian trôi qua quá nhanh phải không? Khi cô biết được cháu chính là cô bé năm ấy, cô thực sự đã rất sốc. Trương Đạo mà biết được bí mật này thì có lẽ nó sẽ rất ân hận. Năm ấy sau khi rời đi, Đạo phải tập trung học để phát triển bản thân rất nhiều. Có lẽ như vậy mà chuyện của bé Bông cũng đã phai nhạt dần trong trí nhớ. Cháu có giận Trương Đạo không? Mỹ Vân nhận lấy khăn giấy, lau nhẹ đi những hàng nước mắt đã khô trên má của cô. Cô bật cười buồn tủi. Cháu đâu có quyền giận hay là trách anh ấy. Cháu mà ngờ anh ấy, mà ngờ gia đình mình rất nhiều. Cả đời của cháu trả ơn cũng không hết thì làm sao cháu có thể dám giận. Bà Bảo Thụy hoàn toàn hài lòng trước thái độ của Mỹ Vân. Bà mỉm cười, rồi sau đó nét mặt chuyển sang trầm tư. Cô biết tình cảm của cháu dành cho Trương Đạo là chân thành. Thế nhưng cô không đành lòng để cháu phải chịu tổn thương thêm. Đạo là con trai của cô, tính tình của nó, tâm tư của nó thế nào cô rất hiểu. Đạo nó sống tình cảm, người con gái mà nó yêu duy nhất từ năm 15 tuổi đến nay là Nhã Phương. Đến năm 18 tuổi thì hai đứa mới chính thức là người yêu của nhau. Có lẽ cháu cũng biết lý do tại sao Trương Đạo lại cố chấp yêu xa 5 năm trời với Nhã Phương. Lý do là vì nó lại đối xử với Trúc Ly đặc biệt nhẹ nhàng. Trúc Ly, cô bé ấy mang dáng dấp của Nhã Phương. Những lời của bà ấy nói đúng đến mức cô không thể nào phủ nhận. Khi gặp được Nhã Phương, cô cũng đã dày dò không ít khi phát hiện ra bí mật này. Trương Đạo là một người chung thủy đến cố chấp. Anh chỉ yêu và yêu một người như Nhã Phương mà thôi. Khi anh lao đến từ bên ngoài, giữ chặt tay cô để cô không hành hung Nhã Phương, ánh mắt tức giận đầy xa lạ của anh đã làm cho trái tim của cô rộn dở. Cô không ngăn cản cháu yêu Đạo, cũng không khuyên cháu phải từ bỏ tình cảm của mình, nhưng cháu cứ thử ngẫm nghĩ thật kỹ. Đạo ở bên cạnh cháu có thực sự là tình yêu? Bây giờ cô bé Nhã Phương kia đã quay trở lại, Đạo nó sẽ an lòng để ở bên cháu và để mặc cô gái kia sao? Đó là chưa kể đến việc một khi bí mật về bé Bông bị lộ ra, thì thứ tồn tại duy nhất giữa cháu và Đạo đó chính là sự áy náy. Cháu muốn một người đàn ông bên cạnh cháu vì áy náy, chứ không phải là tình yêu hay sao? Mỹ Vân vô thức lắc đầu, mũi của cô nghẹt đặc không thở nổi, mắt cũng đã cay rát vì khóc quá nhiều. Cô ôm mặt khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ, như bé Bông ngày ấy đã phải chịu đựng sự nhớ nhung một mình ở bệnh viện. Bà Bảo Thụy rời ghế và bước đến ôm lấy Mỹ Vân. Cô cũng không ngần ngại, dựa đầu vào bà, sự ấm áp, dịu dàng, như thể của một người mẹ đang an ủi con gái. Bà nói, Mỹ Vân, cháu đã làm rất tốt, bây giờ thì hãy sống cho mình đi. Cháu đừng có áy náy chuyện quá khứ nữa. Cô đã rất muốn thấy cháu được sống hạnh phúc và tự do. Đó cũng chính là cách cháu trả ơn cho lòng tốt của gia đình cô. Buổi trưa, nhưng những con đường ở khu dân cư cao cấp vẫn rất mát mẻ. Mỹ Vân ngồi lặng lẽ ở trạm xe buýt. Cả người cô thả lỏng, mặt thẫn thờ, vô cảm, nhìn xuống mặt đường nhựa, sạch như lau. Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự yên tĩnh của đoạn đường vắng. Là Minh Luân đã gọi đến, cô chần chừ rất lâu mới bắt máy. Minh Luân sốt ruột hỏi. Sao hôm nay em không đến công ty? Cả Trương Đạo cũng biến mất. Hai người có chuyện gì sao? Mỹ Vân nhàn nhạt cười, cô điềm tĩnh nói. Giám đốc, có lẽ đang ở bên cạnh chị Phương đó. Anh Luân nè, có lẽ em sẽ không đến công ty nữa đâu. Mọi thứ, em sẽ nhờ Thanh Thảo sắp xếp xử lý. Minh Luân lo lắng, vội vàng nói. Sao lại như thế? Có chuyện gì xảy ra với em? Tại sao Đạo lại ở bên cạnh Nhã Phương giờ này? Còn em thì sao? Em đang ở đâu? Mỹ Vân mím chặt môi, nước mắt lại ngập ngừng muốn trào ra. Cô nhớ đến Trương Đạo, nhớ đến cái nắm tay dịu dàng, nhớ nụ cười ấm áp của anh. Thế nhưng bây giờ, nó sẽ mãi mãi là quá khứ. Cô đã mất anh thật rồi. Minh Luân không chịu nổi trước sự im lặng của cô. Anh nổi giận mắng. Em mau nói đi. Có còn xem anh là bạn nữa không? Em có còn coi lời nói của anh trai này ra gì nữa không? Em đang ở đâu? Anh lập tức đến đón em. Sau khi Mỹ Vân tức giận rời khỏi căn hộ của Nhã Phương, Trương Đạo dậm định bước đuổi theo Mỹ Vân, nhưng Nhã Phương đã nhấc người kêu lên. Em đau quá. Trương Đạo sốt ruột, không đành lòng nên đã ở lại bên cạnh Nhã Phương. Trương Đạo vô cùng khó xử, một nửa anh muốn đuổi theo Mỹ Vân, đứa còn lại muốn ở lại để kiểm tra xem Nhã Phương có bị làm sao hay không. Trong mắt của Trương Đạo, Nhã Phương lúc nào cũng như bông hoa tuyết, thanh khiết và mỏng manh. Anh dịu dàng đỡ cô ngồi xuống ghế. Mỹ Vân giận quá cho nên mới như thế, em đừng để bụng cô ấy. Lúc này Nhã Phương mới bật khóc nức nở, xô anh ra và nói. Anh còn bên cô ta trước mặt em, để em xấu hổ, muối mặt như thế. Để em trở thành kẻ thứ ba thế này, đã hả dạ anh chưa? Không chỉ nói, Nhã Phương còn ra sức đánh vào ngực của Trương Đạo, thống thiết, kêu la, nước mắt giàn giụa. Tại sao anh lại đối xử với em như thế? Tại sao? Tại sao chỉ vừa buông tay, em đã trở thành kẻ thứ ba? Anh đối xử với em như vậy mà được sao? Trương Đạo giữ chặt tay của cô, dịu giọng trấn an. Em bình tĩnh đi Phương, anh thật lòng xin lỗi. Em đã phải khổ sở biết bao để có thể bên cạnh anh. Vậy mà bây giờ cô ta đến và sỉ nhục em, nói em là kẻ thứ ba, là đồ trơ trẽn. Trương Đạo, em mất anh thật rồi sao? Tình cảm 20 năm của chúng ta đã hết thật rồi sao? Là lỗi của anh đã khiến cho cả hai người phải chịu tổn thương. Anh bây giờ... Trương Đạo bật khóc. Anh bây giờ thực sự không biết phải làm sao mới có thể trọn vẹn cho cả ba chúng ta. Trương Đạo buông Nhã Phương ra. Anh ôm lấy đầu của mình. Anh chỉ muốn không ai phải chịu tổn thương trong mối quan hệ này và cuối cùng lại khiến cho mọi sự đổ bể, tan tành. Sau khi chăm sóc và kiểm tra vết thương cho Nhã Phương, anh liền quay trở về căn hộ của Mỹ Vân. Tuy nhiên cô không có ở nhà, tài xế cũng không biết cô đã đi đâu. Minh Luân vội vã rời khỏi TTF. Vừa bước ra khỏi thang máy tầng trệt thì đã bắt gặp dáng vẻ gấp gáp, sốt sắng của Trương Đạo. Dường như cả hai cũng đang náo loạn lên tìm kiếm một người. Minh Luân thấy Trương Đạo liền nổi máu điên, muốn xông tới đánh cậu ta một trận, nhưng may mà anh đã kìm lại được. Trương Đạo không hề biết tâm tình của Minh Luân, rồi bắt lấy anh và hỏi. Anh à, Mỹ Vân có ở văn phòng không? Cô ấy có đến công ty không? Minh Luân gạt tay của Trương Đạo ra. Anh đáp cộc lốc. Người yêu của cậu ở đâu? Tại sao cậu lại đi hỏi tôi? Nói xong thì anh bỏ đi luôn. Trương Đạo vừa lo lắng cho Mỹ Vân, vừa cảm thấy sốc trước thái độ giận dữ của người anh em. Anh đã làm sai gì với Minh Luân rồi hay sao? Minh Luân lái xe đi, trông lo lắng. Khi nghe Mỹ Vân nói cô đang ở gần nhà của Trương Đạo, thì anh cũng như cô, sợ rằng gia đình của Trương Đạo sẽ làm khó dễ. Từ xa, anh nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Mỹ Vân đang dựa vào vách của trạm chờ xe buýt. Trái tim của anh nhói đau, sống mũi cay xè vì thương xót. Anh vội vã đậu xe, rồi chạy đến bên cô. Vân à! Cô đã mất đi một nửa linh hồn, phản ứng với mọi thứ cũng trở nên rất chậm chạp. Cô mệt đến mức không thể nào ngồi thẳng dậy được nữa. Mà cũng phải thôi, từ hôm qua đến nay cô chưa ăn gì vào bụng cả. Mỹ Vân chỉ có thể động đậy cặp mắt. Cô nhìn Minh Luân, tuổi thân trào dâng, méo máu nói. Anh à, anh Đạo đã hết thương em rồi. Minh Luân mạnh mẽ cách mấy cũng không thể nào kìm được nước mắt. Anh ngồi xuống trước mặt của cô, ôm cô vào lòng. Mỹ Vân mềm oặt đi như chiếc bánh đà nhúng, tựa cầm vào vai của Minh Luân, không ngừng nức nở. Anh ơi, em phải sống sao đây? Anh Đạo đã hết thương em rồi. Anh vuốt tóc cô, vỗ về cô bằng những lời ngọt ngào nhất. Là cậu ta không có mắt. Em của anh tốt thế này mà không biết giữ. Em đừng buồn. Không có cậu ta thì vẫn còn rất nhiều người ngoài thương em. Nhưng em chỉ có anh Đạo thôi. Em thương anh ấy. Anh thương cô quá đi thôi. Thương nhưng không thể làm được gì cho cô cả. Anh không thể dí súng vào đầu của Trương Đạo để bắt cậu ấy tốt với cô. Cũng chẳng biết phải làm thế nào để khuyên cô đừng yêu Trương Đạo nữa. Anh dựng người cô, ngồi thẳng dậy, lau nước mắt trên má của cô, kiểm tra vết bỏng trên bàn tay gầy hanh hao của cô. Anh thực sự rất muốn nói. Hay là em thương anh có được không? Nhưng anh không thể nào nói ra thành tiếng, chỉ có thể nhìn cô héo mòn trong tay của kẻ khác. Tại sao em lại bị bỏng thế này? Anh lo lắng hỏi. Cô như đứa trẻ mách phụ huynh của mình. Là anh Đạo, anh ấy bảo vệ cho cô ta, để rồi làm đau em. Cô ta đau thì anh ấy lo lắng, còn em đau thì anh ấy mặc kệ. Trương Đạo là đồ đáng ghét, anh ta là đồ phản bội. Đúng thế, là đồ đáng ghét, đồ phản bội. Em nín đi, anh đưa em đi kiểm tra nhé. Trong bệnh viện, Mỹ Vân đang được truyền nước. Cô lại phải nhập viện vì suy nhược cơ thể. Cũng may là Minh Luân đã đến đón kịp thời, không thì chẳng biết Mỹ Vân sẽ ra sao. Suốt thời gian truyền nước, Minh Luân vẫn luôn ở bên cạnh của Mỹ Vân, để trách người khác làm phiền. Minh Luân khóa nguồn điện thoại của Mỹ Vân. Từ ngày Nhã Phương xuất hiện, anh đã vô cùng lo lắng cho Mỹ Vân. Nhìn thấy cô hàng ngày phải tỏ ra bình thường trước việc người yêu, qua lại với người yêu cũ, đã đau lòng. Cô mạnh mẽ hơn anh tưởng rất nhiều. Anh sợ làm đau người phụ nữ đến sâu, nên từ khi ly hôn sẽ không còn yêu thương ai nữa. Bởi anh biết cả đời này anh không thể nào dứt bỏ hoàn toàn với Linh Đan. Anh rất giận Trương Đạo không thể nào dứt khoát với Nhã Phương, để rồi làm cho cả ba phải tổn thương. Tuy nhiên, chuyện tình cảm mỗi người mỗi khác. Anh cũng biết rõ tình yêu sâu đậm mà Trương Đạo dành cho Nhã Phương nhiều đến mức nào. 5 năm qua, chưa từng có ai bước vào trái tim của Trương Đạo. Việc Mỹ Vân xuất hiện và bước vào đời của Trương Đạo như thể một kỳ tích. Anh đã rất muốn chúc phúc cho Mỹ Vân và Trương Đạo, nhưng hôm nay, khi nhìn thấy cô gục ngã trước biệt thự huy hoàng, anh đã quyết tâm kể từ bây giờ sẽ bảo vệ cho cô. Anh xem Mỹ Vân hơn cả là một người em gái. Anh sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn thương đến cô ấy. Trương Đạo không liên lạc được với Mỹ Vân thì vô cùng bất an. Anh đã đi tìm cô khắp nơi, gọi cho cả cô Mai để tìm, nhưng vẫn không có tung tích. Một người đang tồn tại chỉ chớp mắt một cái như tan vào không khí. Anh ngồi ở bàn làm việc trong căn hộ nhỏ, hai tay buông thõng, gương mặt bơ phờ, hốc hác. Những ngày qua, anh cũng không sống dễ dàng gì. Trương Đạo như một pho tượng, ngồi mãi từ chiều cho đến khi mặt trời tắt nắng. Ánh sáng vàng giọt của đèn đô thị tô điểm thêm cho gương mặt của anh sự cô độc và đau thương. Chợt có tiếng mở cửa, anh như con búp bê sập nguồn vừa được sạc đầy, tỉnh lại nhanh như chớp, đứng bật dậy và quay người nhìn về phía cửa. Căn hộ được bật sáng, Mỹ Vân uể oải bám vào cánh cửa. Cô thoáng giật mình khi nhìn thấy Trương Đạo. Trương Đạo run run bờ môi, ánh mắt ngập lệ lao về phía của Mỹ Vân và ôm chặt lấy cô. Anh tưởng em đã mất đâu rồi chứ? Vân à, anh rất sợ. Mỹ Vân vẫn buông thõng tay. Cô không có ý định đáp lại cái ôm của anh. Mất chừng nửa phút để bình tâm, cô đẩy anh ra. Ánh mắt lấp lánh tràn ngập tình yêu, bây giờ chỉ còn là một vực xoáy không đáy. Cô chợt cười nhạt. Anh à, em muốn chia tay. Trương Đạo rưng rưng đáp. Không, anh không muốn chia tay. Anh xin lỗi em, cho anh thêm thời gian. Anh không muốn chia tay đâu, xin em. Trương Đạo vẫn nắm chặt hai bàn tay của Mỹ Vân, cúi gục xuống, méo máu, khóc như một đứa trẻ. Mỹ Vân đau lòng lắm, cô cũng không nỡ phải nói lời chia tay. Nhưng hiện tại, chỉ có cách này mới là toàn vẹn. Môi của cô run run, răng nghiến chặt để ngăn mình bật khóc. Nuốt nước mắt vào trong, cô giờ như mạnh mẽ và nói tiếp. Em đã quá mệt mỏi, em không còn đủ sức chờ đợi và dị tha cho anh nữa. Xin anh hãy để em được ra đi. Trước khi em căm hận anh, trước khi em không còn muốn nhìn thấy mặt anh nữa, hãy để chúng ta được chia tay một cách đàng hoàng có được không? Trương Đạo cố chấp, lắc đầu kịch liệt. Không, anh không muốn. Anh không muốn chia tay em. Anh thương em. Anh muốn được ở bên em. Chỉ là hiện tại anh chưa sắp xếp được chuyện với Nhã Phương nên mới khiến cho em tức giận. Anh sẽ thay đổi. Anh... Mỹ Vân cười hát ra. Thực sự cô đã quá mệt mỏi với trò chơi tình ái ba người. Cô nhìn vào mắt của Trương Đạo, lòng giận lại dâng lên quá mi tâm khi nghe anh nhắc đến tên của Nhã Phương. Đủ rồi. Trương Đạo sững người trước sự lớn tiếng của Mỹ Vân. Nụ cười của cô đầy khinh bỉ và xa lạ. Cô nói, tối qua anh đã ở đâu? Mặt của Trương Đạo lộ rõ sự bối rối. Mỹ Vân khinh thường quay mặt đi. Trương Đạo cố chấp giữ vai của cô. Vân, cho anh giải thích. Cô quát mắt nhìn anh, dặn từng chữ một. Anh mau đi đi, khi em còn nói chuyện tử tế với anh. Biết không thể thuyết phục được Mỹ Vân, Trương Đạo đành phải lùi bước. Cô lạnh lùng đóng sầm cánh cửa trước mặt anh. Anh đã sai, đã quá sai khi nghĩ rằng Mỹ Vân sẽ luôn rộng lượng tha thứ cho anh. Anh đã nghĩ quá đơn giản, nghĩ rằng chỉ cần thành tâm xin lỗi và chuộc lỗi là có thể xoa dịu sự giận hờn của Mỹ Vân. Còn bây giờ, mọi chuyện đã dở lỡ, có cố hàn gắn lại cũng chỉ là vô ích. Mỹ Vân đã định cứ thế im lặng mà biến mất khỏi cuộc đời của Trương Đạo. Cô đã định không bước chân vào TTF nữa. Nhưng ngẫm lại là cô chọn buông tay, là cô bỏ Trương Đạo, trả anh về với người tình cũ, chứ không phải bị đá hay là bị đuổi mà phải âm thầm ra đi. Cô đã sáng mắt, bao nhiêu sự hy sinh, cam chịu, rộng lượng đã dành cả cho anh, và cuối cùng thì nhận lại là sự vô tâm, lừa dối. Giờ đây cô sẽ sống cuộc đời của mình. Như bà Bảo Thùy đã nói, cô không còn cảm thấy nợ nần gì với Trương Đạo nữa. Cô đã yêu anh bằng cả trái tim, dâng trọn cho anh cả tình yêu và sự tin tưởng. Nhưng đổi lại, anh xem cô là một viên đá lót đường, là trạm dừng chân tạm bợ. Cô còn cố chấp ở lại, chẳng phải trở thành trò cười hay sao? Cô đâu có yêu đến bất chấp cả liêm sĩ như thế. Mỹ Vân bàn giao công việc lại cho Ngọc Trà đảm nhiệm, sau đó đường hoàng rời khỏi TTF. Mình Luân âm thầm ủng hộ hết mình cho sự lựa chọn này của cô. Thanh Thảo lại càng không có ý kiến. Cô bé vẫn nuôi mộng có một ngày Mỹ Vân sẽ trở thành chị dâu của cô. Khi Mỹ Vân rời đi, Trương Đạo ngồi lặng im trong phòng làm việc. Anh cũng đã nghĩ thông suốt. Ở thời điểm hiện tại, chia tay là điều nên làm nhất. Anh không giữ cô lại, không phải là vì hết thương, mà là vì muốn cho cả hai có được thời gian suy nghĩ thật kỹ. Cũng là cách để cho Mỹ Vân không còn phải chịu thiệt thòi. Ở thời điểm hiện tại, anh chưa thể quay lưng hẳn với Nhã Phương, cũng chưa thể ôm Mỹ Vân trọn vòng tay. Anh cũng cần cho mình thời gian để xác định xem tình cảm hiện tại của mình là như thế nào. Chỉ có điều anh không biết rằng, một khi Mỹ Vân đã bước đi, thì đến cả cái bóng của cô, anh cũng sẽ không có cơ hội để chạm tới. Có không giữ, mất thật khó tìm. Hơn một năm trôi qua, có những thứ đã mất đi, có những thứ không thể thay đổi. Một buổi chiều tà, mùa thu dịu dàng, nắng vàng ấm áp, đậu trên bầu cửa sổ của tiệm may Dress Spider Lily. Mỹ Vân đang ngồi trên bàn làm việc, chung quanh toàn là dải dốc và phụ kiện may. Cô của hiện tại đã mang dáng vẻ hoàn toàn khác, mái tóc đen thẳng mượt đã đổi thành màu nâu hạt dẻ, búi cao trên đỉnh đầu khiến cho cô vô cùng trẻ trung và xinh xắn. Mái tóc nâu cộng với chiếc váy màu trà đào làm nổi bật làn da trắng mịn của cô. Bên trong tiệm may nhỏ không có gì nhiều, hai bên tường trưng bày những dải vải đắt tiền. Bàn làm việc bên cửa sổ cùng với một vài con mannequin đang đắp dở những lớp vải may thử. Tiệm may không trừng sản phẩm nào khác ngoài chiếc váy cưới màu đỏ thuần dán đuôi cá, trễ vai và tay phọng. Không phải là Mỹ Vân không muốn trưng, mà là vì các đơn hàng váy cưới của cô đều được bán đi rất nhanh. Nhanh đến mức không còn sản phẩm để tồn tại trong cửa hàng. Mỹ Vân cũng không nhận đơn hàng may trang phục nào ngoài lễ phục cưới. Vì bản thân cô không được may mắn trong tình yêu, nên cô quyết định dành cả đời mình để may lễ phục cưới, gửi lời chúc tốt lành đến những người đã yêu nhau và sẽ đi đến bến đỗ cuối cùng. Cô đang chăm chú làm việc thì cửa tiệm đột nhiên bị đẩy vào. Chuông gió ngoài cửa cũng bị làm giật mình, rèo lên những tiếng kêu len keng ồn ả. Một cô gái ăn mặc sặc sỡ, trang điểm đậm, mái tóc màu hồng nhạt, uốn xoăn xõa trên hai bờ vai, hùng hổ bước thẳng vào quán. Mỹ Vân cũng hơi giật mình, tuy nhiên khi nhìn thấy mặt của vị khách không mời ấy thì lại vô cùng thản nhiên. Cô nhếch môi, có vẻ không hề quan tâm đến sự xuất hiện của cô ta. Đứng trước sự khinh thường ra mặt của Mỹ Vân, cô ta tức giận, tháo cặp kính râm ra và bước sát bàn làm việc của Mỹ Vân, hách dịch nói. Cô đúng là hồ ly tinh trơ trẽn, tôi đã cảnh cáo cô không được bén mảng đến gần anh Minh Luân nữa rồi kia mà. Có phải chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ hay không? Mỹ Vân vẫn tóm lấy cây kéo cắt mây. Kèo một cái cạch thật lớn, khiến cho Linh Đan đang cố găng cổ lên mắng chửi, liền rụt cổ lại, miệng ngậm chặt. Mỹ Vân đứng lên nhìn cô ta một cái, rồi cười nhạt. Cô đứng lên, Linh Đan tưởng rằng cô bước đến chỗ của cô ta, nên sợ hãi, lùi về sau một bước. Nhưng không, Mỹ Vân chỉ xoay người, các miếng vải đã vẽ sẵn trên bàn. Từng đường kéo dứt khoát và sắc liệm. Linh Đan thấy cô không thèm đáp, thì liền tức ói máu, lập tức dền mặt lên để mắng chửi. Tôi cảnh cáo cô lần cuối, nếu như cô không mau tránh xa chồng của tôi sẽ không tha cho cô. Mỹ Vân bật cười, dừng tay không cắt nữa, lạnh lùng nhìn về phía của Linh Đan. Chồng của cô? Thật là mắc cười. Cô Linh Đan, cô nên đi khám lại não của mình đi. Ai là chồng của cô? Tức thời thì mặt của Mỹ Vân đỏ bừng, cô siết chặt cây kéo, chỉ thẳng mặt của Linh Đan. Cô nói đi, ai là chồng của cô? Mỹ Vân vừa nói, vừa tiến thẳng đến chỗ của Linh Đan. Cô ta sợ hãi lùi bước về sau, lưng đụng vào giá treo giải. Mỹ Vân gằn từng tiếng một, nét mặt lạnh lùng, đáng sợ đến vô tình. Khi tôi còn tử tế với cô, thì cô mau cuốc xa khỏi anh Luân của tôi. Đừng để tôi cắt nát mặt cô ra, rồi báo chí nhìn thấy sự giả dối ghê tởm của cô. Ngôi sao Linh Đan à, tôi còn để yên cho cô đến lúc này, cũng là vì nghĩ cho anh Luân đấy. Nên tốt nhất, cô đừng chọc cho tôi điên lên nữa. Cô! Linh Đan bị dọa cho khiếp vía, miệng lắp bắp, mở mắt to nhìn Mỹ Vân. Cô ta quát. Cút! Mỹ Vân chỉ tay ra ngoài cửa, đôi mắt tóe lửa. Đằng đằng sát khí khiến cho Linh Đan ban nãy còn xù lông xù cánh, bây giờ đã co cụm lại, cắp mỏng bỏ đi. Chiếc taxi bên đường đã mang Linh Đan đi, trả lại sự bình yên vốn có của cửa tiệm Dress by the Lily. Mỹ Vân thả lỏng người, cô dứt chiếc kéo xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế và thở dài. Cô Linh Đan kia đúng là tâm lý không bình thường, cứ năm bữa nửa tháng lại đến kiếm chuyện với cô. Ban đầu cô còn sợ cô ta, nể cô ta, lâu dần cô ta không còn yếu đuối để cô bắt nạt nữa. Bây giờ cô chỉ muốn có cách nào đó cắt con đĩa ấy khỏi Minh Luân, để anh có cuộc sống mới, vui vẻ và bình an hơn. Chỉ tiếc là anh cũng cố chấp không khác gì cô, không đành lòng phũ phàng với vợ cũ. Trời chập choạng tối, góc phố nhỏ bắt đầu lên đèn. Mỹ Vân đứng dậy khỏi bàn mây, xoay người dài cái cho giãn gân cốt. Đã gần 18 giờ, bụng của cô trống rỗng, kêu rên đòi ăn. Cô đang định đi ra đầu ngõ, kiếm gì đó bỏ bụng, thì một chiếc xe hơi tấp vào cửa quán. Gương mặt đói bụng của cô lập tức giãn ra, môi vẽ một nụ cười xinh. Shipper giao đồ ăn của cô đã đến. Bước xuống xe là một quý ông râu quai nón lịch lãm, sang trọng, trong bộ vest được may đo tỉ mỉ màu xanh than. Cô thoải mái đứng chống tay ở bàn làm việc, đợi người đàn ông bước vào cửa tiệm. Người đàn ông nhìn thấy cô từ bên ngoài ô cửa kính, dịu dàng mỉm cười rồi giơ lên trước mặt cô một túi đồ ăn. Mình lần đẩy cửa bước vào, hai người nhìn nhau thay cho lời chào. Anh nói, em chưa ăn tối đúng không? Anh mua bánh canh cho em đây. Mỹ Vân bước đến, đón lấy túi đồ ăn từ tay của Minh Luân. May cho anh đó, em đang chuẩn bị đi ăn tối đây. Hai người di chuyển lên tầng trên của cửa hàng. Đây là một căn nhà hai lầu. Lầu dưới, Mỹ Vân để mở tiệm, lầu trên để sinh hoạt. Lên lầu gồm có phòng ngủ, phòng khách, liền bếp và nhà vệ sinh. Mọi thứ khá cũ và nhỏ, tuy nhiên để cho một người sinh hoạt thì không vấn đề gì cả. Trong nhà, Mỹ Vân không trang trí gì nhiều. Tường dán giấy màu nâu gạch, nội thất chủ yếu bằng gỗ tông nâu. Đồ đạc cũng chỉ có những vật dụng cần thiết nhất, nên rất gọn gàng và ấm cúng. Trong khi Mỹ Vân đưa túi đồ ăn ra chiếc bàn, thì Minh Luân quen thuộc bước lên tủ bếp, lấy tô và muỗng cho hai người. Trời vừa tối hẳn, không khí se lạnh, phủ xuống góc phố thưa thớt xe cộ. Hai người ngồi bên nhau trông thật bình yên. Trong khi đổ hai tô bánh canh ra, Mỹ Vân chân tình thăm hỏi. Chuyến công tác thế nào rồi anh? Khá ổn. Sắp tới TTF sẽ tham gia tuần lễ thời trang thế giới tại Pháp. Trương Đạo và phòng thiết kế bận đến nỗi chân không chạm đất. Còn em thì sao? Mỹ Vân ngồi xuống, tô bánh canh không hành thơm phức, làm cô không cưỡng được, liền phải húp một miếng rồi mới đáp. Em cũng khá bận, 4 chiếc váy được đặt may trong tháng này. Em phải làm cả ngày cả đêm mới kịp. Minh Luân cau mày. Đừng có ham làm quá, rồi ảnh hưởng đến sức khỏe biết chưa. Lỡ có chuyện gì mà anh không có ở đây thì biết phải làm sao. Mỹ Vân chỉ cười, không đáp. Minh Luân biết rằng có khuyên cách mấy thì cô cũng sẽ không chịu nghe, cho nên chỉ biết thở dài. Hai người lại cùng nhau ăn tối, thừa thớt trò chuyện. Mỹ Vân không có ý định nói cho Minh Luân nghe về việc vợ cũ của anh cứ lâu lâu lại kéo đến tiệm làm loạn. Minh Luân đã giúp đỡ cho cô rất nhiều kể từ khi cô rời bỏ TTF. Anh giúp cô tìm nhà, giúp cô mở tiệm, thường xuyên ghé qua thăm hỏi cô như người nhà. Có điều quan hệ của cả hai chỉ dừng lại là bạn bè, không hơn không kém. Minh Luân bỗng tò mò hỏi. Tại sao em lại thích ăn bánh canh ở một chỗ xa tích tắp thế? Anh có rất nhiều hàng ăn còn ngon hơn cả thế này. Mỹ Vân mỉm cười đáp. Em chỉ hợp ăn ở chỗ này thôi. Thực ra là vì trong lòng của cô chỉ có Trương Đạo, dù cho cả hai đã chia tay. Một năm qua, nhưng cô chưa từng quên đi anh, cũng không có ý định sẽ yêu thêm người khác. Cô chọn thân thiết với Minh Luân là vì có thể thông qua anh để biết được nhiều hơn về tình hình của Trương Đạo. Tại TTF, Trương Đạo vừa trở về từ chuyến công tác châu Âu, nên vô cùng nhiều công việc phải xử lý. Anh đang đầu bù tóc rối với đống hồ sơ cần phải kiểm tra, thì có tiếng gõ cửa. Bước vào ngay sau đó là Nhã Phương. Cô tươi cười nhìn anh. Anh về từ khi nào mà lại không nói với em một tiếng? Trương Đạo ngước đầu lên nhìn cô một cái, rồi lại làm việc của mình, lãnh đạm nói. Tại sao phải nói với em? Mặt của Nhã Phương ngắn lại, nụ cười trở nên gượng gạo. Tuy nhiên cô ta vẫn không chịu bỏ cuộc, bước đến bên cạnh của Trương Đạo, bóp vai cho anh. Anh vất vả rồi, hay là tối nay em nấu gì đó ngon cho anh nhé? Trương Đạo thở dài, anh gỡ tay của Nhã Phương ra khỏi vai của mình, thái độ vô cùng chán ghét. Anh đã có hẹn với khách hàng, giả lại anh với em không còn là kiểu có thể ăn tối thân mật với nhau đâu. Em đi làm việc của mình đi, cư xử đúng mực như một nhân viên của TTF, đừng để anh phải nặng lời với em. Mặt của Nhã Phương sa sầm, trong lòng của cô ta ấm ức vô cùng, nhưng lại không dám mở miệng kêu than nửa lời. Cứ nghĩ đuổi được Mỹ Vân đi thì Trương Đạo sẽ thuộc về cô, nhưng không ngờ đã hơn một năm trôi qua, vậy mà Trương Đạo vẫn chưa chịu mở lòng với cô ta. Trương Đạo lạnh lùng, nghiêm khắc, cô ta có muốn ống mèo nữa thì cũng không được, đành lủi thủi quay đầu bước đi. Vừa ra đến cửa thì Trương Đạo gọi. Nhã Phương nè. Cô ta tưởng anh đổi ý, háo hức quay sang, nhưng mặt của Trương Đạo vẫn không biến sắc. Anh nói, em đừng lấy thế là bạn của anh mà chểnh mảng công việc. Bộ phận marketing và studio lúc này cũng phàn nàn về thái độ làm việc của em đó. Nếu em không thay đổi thì dù cho có là bạn của anh thì anh vẫn sẽ sa thải em như thường. Em nghe rõ chưa? Nhã Phương nóng hết mặt mày, vừa bực tức vừa xấu hổ. Tuy nhiên cô ta có chết cũng không thể nào rời khỏi TTF. Muốn có được Trương Đạo thì càng phải bám lấy TTF đến cùng. Thế nên chỉ biết nuốt giận mà gật đầu. Dạ. Trời bất chợt chuyển giông, khiến cho cả thành phố âm u. Nhã Phương cố gắng dặn ga thật nhanh để về nhà cho kịp lúc. Trong hầm xe vắng ngắt, cô cảm thấy sầu gáy cứ nhột nhạt như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Một tiếng sét lớn nổ vang trời, kéo theo ánh sáng lập lòe ma mị dồn hẳn vào khu nhà để xe. Nhã Phương nắm chặt lấy quai của túi xách, mặt mày xám xịt, đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Không có ai khác ngoài cô ở trong hầm xe lúc ấy. Tuy nhiên cảm giác bị theo dõi vẫn cứ dày bám lấy cô, khiến cho cô sợ hãi, rồi chạy thật nhanh vào thang máy. Căn nhà tiện nghi được mở ra vẫn chỉ là một khoảng trống cô quạnh, đơn độc, khiến cho Nhã Phương vừa sợ hãi, vừa chán ghét. Cô đứng thẫn người một lúc trước cửa rồi mới bật đèn lên, ném mình lên sofa. Cơn mưa lúc này vừa kéo, trút xuống thành phố. Xinh đẹp, thông minh, khéo léo, nhưng từ khi rời khỏi gia đình, cô không tài nào tìm được cho mình một công việc như ý. Cũng không quá khó hiểu, vì chống đối sự sắp xếp của cha mẹ nên cô bị họ trừng phạt. Phía sau công việc của cô luôn có người nhúng tay vào để phá hỏng nó. Ban đầu cô nghĩ là do mình xui, nhưng lâu dần thì nhận ra những khó khăn mà mình gặp phải đều do cha mẹ của cô đã động tay, mục đích là để ép cô phải quay trở về. Nhưng Nhã Phương không hẳn là một bông hoa yếu ớt, chỉ biết nghe lời. Cô không muốn quay về gia tộc ấy, cũng không muốn số phận của mình bị quyết định bởi một người khác. Nên dù có phải đánh đổi cả niềm kiêu hãnh thì cũng phải bám lấy Trường Đạo và bám lấy TTF để có thể sống tự do theo ý của cô. Vì sao phải là Trương Đạo? Vì sao phải là TTF? Bởi vì Trương Đạo là người kế thừa tương lai của tập đoàn Sinqua. Thế lực phía đằng sau anh không thua kém so với gia tộc của cô. Chỉ có Trương Đạo mới có đủ khả năng để che chở cho cô. Đang miên man suy nghĩ thì một tia sét chói lòa rạch ngang trời, lưỡi sét liếm sát vào khung cửa sổ làm cho Nhã Phương sợ hãi thu mình lại trên ghế. Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Nhã Phương run lên bần bật, cô ôm chặt lấy vai của mình, đôi mắt to đen mở lớn ra nhìn về phía cửa. Tiếng gõ cửa dồn dập vẫn không dừng lại. Có lẽ nó sẽ dừng lại nếu như cô chịu lên tiếng. 5 phút sau, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên. Lần này Nhã Phương đã dạn hơn. Cô dò dò từng bước một, đi đến nhìn qua mắt cửa. Một người phụ nữ mặc đồ âu đen nhìn thẳng vào cô, làm cô giật mình. Kẻ đó không phải ai xa lạ, mà là quản lý cũ của cô ngày xưa khi còn ở Cali. Cô Phương, tôi biết là cô đang ở trong đó, chúng ta nói chuyện với nhau một chút đi. Gặp lại quản lý, Nhã Phương như nhìn thấy những ngày tháng sống trong ngục tù của cô, bị kìm kẹp như một kẻ tội đồ, mất đi sự tự do và quyền cá nhân. Nhã Phương vẫn vô cùng sợ hãi, cô đứng lùi về phía sau, định bụng sẽ trốn chặt trong nhà, không dám đối diện với quản lý. Tôi đến đây với thiện chí. Cô Phương, cô mau mở cửa đi. Nhã Phương rưng rưng nước mắt, vô thức đưa ngón tay lên cắn miệng. Nhã Phương lạc cả đi. Chị về đi, tôi không muốn gặp chị. Tôi không muốn liên quan đến cha mẹ nữa. Họ không thương tôi, họ chỉ xem tôi là một món hàng thôi. Chị đi đi. Nữ quản lý vẫn rất bình tĩnh, cô ta ôm tồn đáp. Tôi mang đến lời nhắn của ông bà chủ. Họ không ép buộc cô trở về nữa, mà đang mở cho cô một đường lui. Cô thật sự không muốn nghe cơ hội này sao? Nhã Phương giận rấm rứt khóc. Quản lý kiên nhẫn rót mật vào tai của cô qua cánh cửa. Cuộc sống hiện tại của cô có thực sự ổn hay không? Chẳng lẽ cô định cả đời sống dất dưỡng, không danh phận thế sao? Một đại tiểu thư như cô xứng đáng đứng trên vạn người, xứng đáng được sống trong giàu sang phú quý, chứ không phải sống như loài tầm gửi ở một xó xỉnh không ai biết đến. Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra. Nhã Phương đã chịu đựng đến cực hạn. Thực sự cuộc sống hiện tại quá khó khăn đối với một người được nuôi nấng trong lòng ấp từ bé như Nhã Phương. Hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Nữ quản lý nhìn Nhã Phương không cảm xúc. Vốn dĩ cô ấy chỉ là một người đầy tớ trung thành, không có bất cứ tình cảm nào chen ngang mối quan hệ của họ. Nữ quản lý lên tiếng. Ông bà chủ cho cô thêm 3 tháng để suy nghĩ thật kỹ. Nếu 3 tháng cô hối hận thì có thể quay trở về Anh Quốc để kết hôn và tiếp tục sống cuộc đời dương giả của mình. Còn nếu như cô vẫn cương quyết không quay đầu, thì lúc ấy ông bà chủ sẽ chính thức loại bỏ tên của cô khỏi gia tộc và cắt đứt mọi quyền hạn thừa kế của cô sau này. Cô Phương à, cô cũng biết ông bà chủ không bao giờ nói đùa rồi đó. Nhã Phương lạnh hết cả người, mặc dù đã quyết định bỏ nhà đi, tuy nhiên trong thâm tâm cô luôn tự tin vào việc cha mẹ sẽ không rời bỏ cô. Nhưng lần này họ đã cử cả quản lý đến đây để nói chuyện thì không phải là sự nổi giận thông thường. Tuy nhiên, khí thế hiện tại của Nhã Phương đã thay đổi. Cô không còn tự tin vào cuộc sống hiện tại, không còn tự tin vào tình yêu và Trương Đạo như trước. Đứng trước nguy cơ có thể mất tất cả, Nhã Phương ý thức được rằng bản thân không thể cứ ngồi im chờ chết như thế. Tiếng chuông gió len keng, cô chủ nhỏ xinh đẹp bước ra từ cửa hiệu áo cưới. Cuối thu rồi mà trời vẫn thường mưa lớn bất chợt, không khí vừa ẩm vừa lạnh thế này thật khiến cho người ta dễ bị bệnh. Những hạt mưa to như diện trần châu nện vào tán dù màu xanh dương thẫm. Mỹ Vân sụt sịt mũi, co cổ lại trong tấm chăn choàng cổ bằng vải thô. Cô giữ chặt cán dù, một cảm giác bình yên, dễ chịu xoa dịu tâm hồn của cô. Mỹ Vân chậm chậm rời khỏi nhà, bước đi thong thả, trái ngược với sự vội vã của cơn mưa và thế gian. Một vài người hàng xóm nhìn thấy cô rồi mỉm cười gật đầu chào khẽ. Họ cũng không còn bất ngờ nữa khi thấy cô chủ cửa hiệu áo cưới cứ hễ trời mưa là sẽ xách dù đi bộ ra đường đón mưa. Có mấy lần họ nhìn thấy cô ngồi thẫn người ở trạm xe buýt, đôi mắt của cô hoen đỏ nhìn vào bầu trời xám xịt. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức những vết thương cũ trong lòng của Mỹ Vân vẫn còn đóng dẫy. Cô tưởng rằng bản thân rồi sẽ ổn, chỉ cần quyết tâm thì chắc chắn sẽ có thể quên đi người và sống cuộc đời mới. Chỉ tiếc, lý thuyết nói thì dễ, nhưng làm thì chẳng hề dễ một chút nào cả. Vâng thưa quý vị, vừa rồi thì quý vị đã lắng nghe xong tập 10 của bộ truyện Người Tình Lãng Quên được viết bởi tác giả Hoài Thư. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và lắng nghe cùng với Tú Quỳnh. Xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào ngày mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh 19:45 trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Và một lần nữa thì Tú Quỳnh xin được chúc cho tất cả quý vị một mùa Giáng sinh thật an lành, hạnh phúc. Quý vị và các bạn hãy nhớ tiếp tục ủng hộ cho Tú Quỳnh cũng như ekip kênh đọc truyện Chị Dậu bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.